Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, từ trên trời giáng xuống. Thương Long kiếm đàm chỗ tại sơn cốc bên trong, mấy trăm cổ kiếm sơn đệ tử, đều ngửa đầu nhìn về nơi xa, mà lại từng cái kinh ngạc không thôi. Cái kia chui vào cổ kiếm sơn, lẫn vào Thương Long cốc, tự tiện xông vào kiếm đàm cấm địa, hủy đi trấn sơn kiếm thạch, cũng cuối cùng cướp đi thần kiếm tặc nhân, tại lực kháng môn chủ cùng hai vị trưởng lão về sau. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trốn, Khương Nguyên Tử hướng về phía trống rỗng bầu trời im lặng thật lâu. Thở dài rồi dưới, nói một mình nói, lại là nhân tiên kiếm phù, lại là nhân tiên độn phù. Chắc hẳn đến có chuẩn bị, hắn đến tột cùng người nào? Trịnh Túc trần chờ rồi dưới, ứng thanh nói, đó là cái bốn phía du lịch tán tu, tên Vô Cửu. Khương Nguyên Tử quay đầu, Vô Cửu, hắn nếu là Vô Cửu, người nào từng có? Trịnh Túc không biết đáp lại như thế nào. Đám người xa xa bên trong gạt ra một cái quần màu xanh nữ tử, khom người nói, bẩm môn chủ biết được, kia người tự xưng Linh Hà Sơn Huyền Ngọc. Khương Nguyên Tử thoáng ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, đến từ Linh Hà Sơn liền tốt. Hắn vô ý nhiều lời, ngược lại trầm giọng mệnh nói, nhân tiên độn phù, một độn 500 dặm, hai vị trưởng lão chưa hẳn đuổi được tặc nhân, tất cả đỉnh núi trúc cơ đệ tử toàn bộ xuống núi tuần tra, không được buông tha trong phạm vi 2000 dặm một ngọn cây cọng cỏ. Nhưng có chỗ gặp, sinh tử chớ luận. Đám người lĩnh mệnh, ai đi đường nấy. Sau một lát, Khương Nguyên Tử trở về kiếm đàm. Hắn nhìn lấy kia trống rỗng mặt nước, lại là thương tiếc, lại là bất đắc dĩ, lại là nghi hoặc, không chịu được thở phào rồi một thanh khó chịu, bảo vệ mấy trăm năm kiếm thạch, cứ như vậy không có rồi. Cái kia tiểu tử trẻ tuổi, phải chăng đã đạt được rồi cửu tinh thần kiếm? Mới đầu còn tưởng rằng hắn cùng thần châu sứ có quan hệ, cố kỵ sau khi liền muốn lưu lại người sống. Ai ngờ hắn vậy mà đến từ Linh Hà Sơn, xác thực lớn xuất xứ liệu. Mặc kệ thật giả như thế nào, cũng không thể như vậy bỏ qua. Diệu Nguyên, Diệu Sơn hai vị đạo hữu, nếu là ngươi Linh Hà Sơn thực có can đảm chọc tới ta cổ kiếm sơn trên đầu, liền chớ trách ta Khương Nguyên Tử trở mặt vô tình. Tại Nam Lăng Quốc cùng Hỏa Xa Quốc giao giới địa phương, có phiến mãng nguyên, nơi đây cỏ cây tươi tốt, dòng suối tung hoành, càng có bằng phẳng đại đạo bốn phương thông suốt, chính là hai nước lui tới cần phải trải qua địa phương. Ngày hôm đó buổi chiều, đại đạo bên cạnh dưới bóng cây, ba chiếc xe ngựa chính tại nghỉ ngơi, đánh xe tay lái xe, tăng thêm chủ hàng, tổng cộng có 6-7 người, có nằm tại bãi cỏ trên chợp mắt, có cho gia súc cho ăn lấy nước sạch, có thu thập bọc hành lý chuẩn bị đi đường, còn có người ngồi xổm ở trong bụi cỏ chồng mông lên. Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm rồi, một cái niên kỷ 50 lão hán từ dưới bóng cây đứng dậy, kêu gọi nói, nơi đây cách Lệ Thủy thôn còn có 30 dặm, không cần thiết bỏ qua túc đầu, khởi hành đi đường á. Theo lấy một tiếng gào to, đám người công việc lu bù lên, lão hán nhặt lên một đầu da thú hầu bao buộc ở bên hông, phất tay vỗ vỗ, mũi chân nhất câu, trên mặt đất nhảy lên một cái mang vỏ đoàn đao, bị hắn đưa tay nắm lên cắm ở phía sau. Hắn lại hướng về phía lòng bàn tay xì rồi một hơi, bôi rồi đem trắng xám nửa nọ nửa kia râu quai nón, lung lay hướng đi lân cận xe ngựa, bỗng nhiên lại trừng hai mắt một cái, há miệng mắng nói, Ninh Nhị, ngươi đồ chó hoang ngâm cứt đái muốn kéo đến trời tối không thành, còn chưa cút trở về lái xe. Hắn tiếng mắng chưa rơi, bốn phía vang lên vui cười âm thanh. Một cái mặt dài, trung niên đen gầy hán tử ngồi tại trước xe, đem roi trong tay vung rồi một tiếng vang giòn, cười nói, tiểu tử kia tối hôm qua ăn sống cá ăn đau bụng, hôm nay liền không có yên tĩnh qua. Một cái 25-26 tuổi hán tử cất kỹ rồi uống nước túi ra, nhấc chân nhảy lên xe ngựa, thấp thật thà thân thể có chút linh hoạt, theo lấy cười nói, Mã gia, ngươi không ngại cho hắn một cước, tránh khỏi hắn kéo thoát lực đề không nổi lưng quần. Gọi là Mã gia lão hán hừ hừ lấy, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ uy nghiêm, ngoài mấy trượng trong bụi cỏ đúng lúc duỗi ra một cái đầu. Xin khoan dung nói, Mã gia đừng muốn tức giận, cho ta xoa dưới cái mông. Kia đi y hán tử, chính là Ninh Nhị, 20-30 tuổi, mũi tẹt, vành mắt đỏ, cười hì hì không có chính kinh. Hắn tiện tay kéo xuống mấy phiến cây cỏ, liền muốn lau một phen. Đúng tại lúc này, nữa không trung bỗng nhiên vang lên một hồi ẩn ẩn ù ù âm thanh. Nghe lấy cực kỳ xa xôi, lại tựa hồ như lại gần bên tai bên. Hắn ngẩng đầu hiếu kỳ nói, giữa ban ngày, sao là tiếng sấm? Mã gia cùng đi theo mấy cái hán tử cũng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng gặp trời trong vạn dặm, cùng gió phơ phất, căn bản không phải xét đánh thời tiết. Bất quá nháy mắt, một đạo thiểm quang từ trên trời giáng xuống. Lập tức, phanh, một tiếng vang trầm, lại thẳng tắp rơi đập tại Ninh Nhị cách đó không xa. Lập tức vụn cỏ bùn đất vẩy ra, phương viên trong vòng mấy chục trượng một hồi lắc lư, chính là kéo xe nô mã cũng bị cả kinh liên thanh tê minh. Móng ngựa lẹt xẹt không ngừng, Ninh Nhị dọa đến đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng đờ, động cũng không dám động, trong miệng thì thào nói, ta không có làm hỏng chuyện nha, tại sao muốn gặp phải sét đánh? Cha mẹ phàn nàn, bổ sai lệch, hắn hai mắt lật trắng, nghiêng nghiêng lấy ngã lệch xuống dưới. Mã gia cùng một đám hán tử cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Từng cái cứ thế tại nguyên nơi không biết làm sao, chỉ gặp ngoài mấy trượng đại đạo bên cạnh, nhiều rồi một cái lão đại hố đất, mà hố đất bên trong, vậy mà đứng đấy lấy hai đầu đùi người. Ước chừng qua nửa ngày công phu, đám người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Mã gia nhìn hướng đồng hành mấy vị đồng bạn, đưa tay đem đoản đao rút ra vỏ, lại hướng về phía trên mặt đất xì rồi một hơi cục đàm, lại hung hăng dẫm lên một cước, này mới lấy can đảm chậm rãi hướng phía trước, mà mấy vị đồng bạn cũng nhao nhao xuống xe, thao roi, xách gậy gỗ, từng cái cẩn thận từng ly từng tí mà có đầy mắt nghi hoặc. Trời trong xanh xét đánh không có thèm, hiếm có là rơi người kế tiếp, mà tốt trong chốc lát đi qua, kia hai đầu đùi người vẫn đâm kéo kéo ngút trời lại không động tĩnh. Đến gần hố đất, thấy rõ ràng, đúng là cái mặc áo xanh nam tử, nửa thân thể chui vào trong đất, chỉ còn lại có hai cái đùi, lộ ra có chút quái dị. Mã gia đứng tại hố đất bên, trừng lớn hai mắt, chốc lát, hắn duỗi ra đoản đao liền muốn thăm dò. Mặt gầy hán tử nghẹt ngào nói, ôi, không phải là thần tiên trên trời, vừa mất chân ngã cái ngã lộn nhào. Mã gia dọa đến tay khẽ run rẩy, tức giận đến quay đầu trừng mắt, nhỏ giọng mắng nói, ngươi cái đáng chết đại lang, có từng thấy thần tiên như vậy xử ở trên mặt đất? Mặt gầy hán tử gọi là đại lang, lùi lại một bước, chột dạ cười làm lành. Lại sát có nói chuyện nói, nếu không có thần tiên, như thế nào từ trên trời giáng xuống đâu? Ngưu kháng, ngươi nói có phải thế không? Dáng người thấp thật thà nam tử gọi là Ngưu kháng. Hai tay nằm ngang gậy gỗ, đầu thẳng lắc, nói không nên lời cái nguyên cớ. Hắn đứng bên cạnh một cái khác lão hán, một thân cũ nát áo vải, râu tóc lộn xộn. Lâu dài mưa gió bên ngoài bộ dáng, trong tay còn mang theo một cái dao bầu, rất có kiến thức nói, lại nhìn sống hay chết, nếu là người chết, hoặc vì ngũ quỷ vận chuyển gây nên, nếu là người sống, hoặc vì thần tiên sẩy chân rơi xuống cũng còn chưa thể biết được. Ngưu Kháng ngạc nhiên nói, Hồng lão cha, ngươi liền ngũ quỷ vận chuyển đều hiểu được. Chậc chậc, được xưng Hồng lão cha hán tử co rút lấy cái mũi. Sợi râu run rẩy, hừ nói, há lại chỉ có từng đó ngũ quỷ vận chuyển. Cản thi mời tiên, chút đá thành vàng, xúc địa thành thốn, vẩy đậu thành binh, khởi tử hồi sinh, phi thiên độn địa rất nhiều thần thông. Lão cha ta không một không hiểu. Tất cả im miệng cho ta. Theo lấy một tiếng quát lớn, hố đất bên đám người im tiếng không nói. Chỉ gặp Mã Gia lần nữa lấy đoàn đao đụng đụng, tiếp lấy lại duỗi ra nhẹ tay khẽ đẩy đẩy. Kia hai đầu đùi người y nguyên không thấy chi giác. Lá gan của hắn dần dần lớn lên. Thu đao còn vỏ, đưa tay vung lên, quản hắn sống hay chết. Là quỷ là thần, mà lại túm đi lên nhìn một cái. Bốn phía không ai động đậy. Một mực từng cái hai mặt nhìn nhau. Mã Gia hừ lấy một tiếng, nhấc chân xuống rồi hố đất. Còn chưa động thủ, xoay đầu gọi nói, Đại Lang. Ngưu Kháng, Đại Lang cùng Ngưu Kháng gặp tránh không khỏi, đành phải thu hồi roi, thả xuống gậy gỗ, song song bước vào hố đất. Hồng lão cha lại là vội vàng huy động trong tay dao bầu, hướng về phía mặt khác hai cái hán tử ra hiệu nói, mà lại tránh ra rồi, chớ có bị huyết quang hướng về phía hồn phách, nếu không khó lường, thần tiên khó cứu. Đại Lang cùng Ngưu Kháng sắc mặt cứng đờ, vội vàng lui lại. Mã Gia buồn bực nói, Hồng phu tử, chớ có thêm phiền. Nguyên lai Hồng lão cha vốn tên là gọi là Hồng phu tử. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, lại không quên tiếp tục nắm chặt rồi giao bầu, bày ra một cái trảm yêu trừ ma tư thế. Mã Gia đưa tay bắt lấy một đầu đùi người. Đại Lang cùng Ngưu Kháng không dám lãnh đạm, tiến lên ôm lấy mặt khác một đầu đùi người, lẫn nhau cùng một chỗ dùng lực, lập tức lại vội vàng buông tay, riêng phần mình lảo đảo lấy tránh ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, bịch một tiếng, một cái tuổi trẻ nam tử thẳng tắp ngã tại trên đường. Hồng lão cha, ai nha, một tiếng, xoay đầu liền chạy, dao bầu ném đi cũng không để ý. Cho đến năm, xa sáu trượng mới hoảng sợ xoay đầu nhìn lại, mặt khác hai cái vây xem hán tử cũng dọa đến bước chân lảo đảo. Một người trong đó tức thì bị trực tiếp trượt chân, lập tức có người kêu thảm nói, ai u, ta chẳng phải là đi tiêu nước tiểu sao, làm sao đến mức lại là sét đánh, lại bị chân đạp, thường kỹ năng, ta tiên sư nhà ngươi. Bị trượt chân hán tử gọi là thường kỹ năng, trung niên quang cảnh, dáng người hơi béo, há miệng mắng nói, ngươi đồ chó hoang Ninh Nhị, thúi chết người. Mà bất quá trong nháy mắt, bốn phía lại là một mảnh tĩnh lặng, đám người nhãn quang đều là rơi vào một chỗ, riêng phần mình chậm rãi đưa tới, trên đường nằm lấy một cái chừng 20 tuổi trẻ nam tử, sắc mặt tái nhợt. Hai mắt đóng chặt, trước ngực quần áo phá vỡ một cái động lớn, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất cùng vết máu, thẳng tắp không nhúc nhích. Mã Gia đi tới gần, cẩn thận ngồi xổm người xuống, một tay vuốt vuốt ống tay áo, một tay duỗi ra hai ngón tay ở trên mặt đất người chóp mũi thăm dò. Chốc lát, lại ngón tay giữa đầu dán tại đối phương trên cổ. Sau một lát, hắn đứng dậy như có chỗ nghĩ, đám người đều là bế tức ngưng thần, đang mong đợi có cái thuyết pháp. Mã Gia làm sơ trầm ngâm, này mới lên tiếng nói, người này lạnh cả người cứng đờ, mà lại không có chút nào khí tức, cùng người chết không khác, lại hình như có nhịp đập, có lẽ có thể hoàn hồn cũng còn chưa thể biết được. Nguyên lai từ trên trời rớt xuống không phải quỷ thần, mà là một cái gần chết người. Đám người lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là nghi hoặc không hiểu. Hồng lão cha nhặt lên dao bầu, khẳng định nói, chính như sở liệu, người này là ngũ quỷ vận chuyển đến tận đây. hoặc bởi vì dương khí chưa tuyệt, này mới gặp gây nên vứt bỏ. Tuy là nói bậy loạn nói, cũng là khiến cho đám người rất tán thành. Nếu không có như thế, căn bản không thể nào giải thích về phần ngũ quỷ vận chuyển lại là cái thứ gì. Có trời mới biết, hắn lại tự tác chủ trương nói, Mã gia, sắc trời không còn sớm, đi đường quan trọng nha. Mã gia lại chỉ vào trên mặt đất nam tử, khó khăn nói, như thế nào xử trí? Có người mang theo quần chạy rồi tới đây, ngay tại chỗ chôn rồi há không tỉnh chuyện. Ngưu Kháng, đại lang vội vàng trốn tránh. Hồng lão cha che mũi oán trách nói, người đứa nhỏ này, đi tiêu nước tiểu không sao, cớ gì khiến cho toàn thân đều là. Đến là Ninh Nhị, vẻ mặt cầu xin nói, ta cũng không muốn a. Vừa lúc ngồi lên rồi, Mã gia phất tay quát nói, Man tử, cho hắn tìm thân y phục thay đổi. Ở đây còn có một vị 17-18 tuổi nam tử. Cúi đầu cười lấy rồi âm thanh quay người đi ra. Mã gia lạnh nói, người này mặc dù lai lịch kỳ quặc, lại còn chưa đều chết hết đấy. Như chôn, rất là thất đức, vứt bỏ tại bên đường, càng không nhân nghĩa, mà lại đem hắn đặt ở xe ngựa trên xem xét mấy ngày. Nếu có thể hoàn hồn tốt nhất, nếu là không thể, lại đi tính toán. Ngưu Kháng, đại lang, đừng lo lắng. Ngưu Kháng cùng đại lang đành phải tiến lên. Ai ngờ trên mặt đất nam tử lạnh cả người không nói, còn dị dạng nặng nề. Ba, năm người cùng một chỗ động thủ, mới đem chuyển đến cuối cùng một cỗ xe ngựa trên. Đám người kinh hoàng qua đi, thu thập thỏa đáng, giòn roi vung vang, móng ngựa lẹt xẹt, bánh xe nhấp nhô, một chuyến tiếp tục hướng phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?